Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1477, mưa to. Tô Dương mặt mỉm cười một mặt ánh sáng mặt trời, hắn đi đến Kim Dung trước mặt đứng lại tới không đủ nửa mét. Trong mũi tất cả đều là Kim Dung trên thân nữ nhi ra hương khí. Thật sự là dễ ngửi. Hắn cười cười nói, ta nửa năm không có đi dạo qua một lần trung tâm mua sắm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Chúng ta thật đúng là có duyên phận đây. Khó trách buổi sáng hôm nay rời giường thời điểm nghe đến chim khách gọi tiếng. Kim Dung thản nhiên nói, ta nhanh chóng chỉ nghe được quạ đen gọi. Đây tuyệt đối là một cái phiền lòng quạ đen. Tô Dương vừa cười vừa nói, quay lại ta liền giúp ngươi đem con quạ đen kia xử lý, miễn cho nhiễu người thanh mộng. Kim Dung thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói ta trước hết hồi. Đương nhiên có chuyện, Tô Dương mang trên mặt lỗ mãng, nụ cười, khẽ vươn tay liền đem Kim Dung ôm vào trong ngực, tay ôm lấy nàng tinh tế vòng eo. Dạng này hắn liền càng thêm thân cận mỹ nữ. Ngươi thả ta ra, cái này trước công chúng ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt. Kim Dung giãy giụa một chút, gặp tránh thoát không tiện từ bỏ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm, chúng ta đều là có mặt, để cho người khác đi hâm mộ đi. Nói hắn liền ôm Kim Dung đi về phía trước. Kim Dung không có cự tuyệt. Người vây quanh mở rộng tầm mắt, cái này mẹ nó cũng quá đơn giản a, nữ thần thế mà đều không phản kháng. Quả thực, chẳng lẽ nữ thần đều tốt như vậy truy sao? À, cải trắng tốt lại bị heo ủi. Kim Dung rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, làm cảnh sát nhiều năm như vậy về sau càng là có một cỗ thiết huyết khí khái hào hùng. Cho nên so trước kia càng thêm mê người. Mà lại cũng càng thêm thành thục sung mãn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên ổn định một số đi. Tô Dương ôm Kim Dung chậm rãi đi về phía trước, tựa như một đôi tình lữ. Ổn định, vẫn luôn là ngươi không chịu ổn định a. Kim Dung thấp hừ một tiếng nói ra. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi cũng trưởng thành, không thể tiếp tục đơn lấy qua đi xuống. Ta biết ngươi chỗ ở. Buổi tối hôm nay ta đi ngươi chỗ đó. Kim Dung thấp giọng nói. Ngươi hỗn đản. Tô Dương cười nhạt nói. Đã cải biến không người khác, cái kia phải cố gắng cải biến chính mình a. Đời này ngươi không có khả năng trốn qua lòng bàn tay ta. Ngươi thì cam chịu số phận đi. Ta ý là, ngươi làm sao không sớm một chút đi ta nơi đó. Kim Dung đổi một loại giọng nói, mang theo chút u oán. Tô Dương sững sờ một chút, chợt cười nói, xem ra ngươi là muốn ta đi chỗ ngươi a. Kim Dung cắn răng nói, trong đội cảnh sát tất cả mọi người coi ta là làm là ngươi nữ nhân. Bọn họ từng cái đối với ta cung cung kính kính, liền tới gần ta cũng không dám. Còn có những cái kia công tử nhà giàu, bọn họ đều đối với ta tránh không kịp. Thật giống như ta hội ăn bọn họ giống như. Nhiều năm như vậy thậm chí đều không ai dám truy cầu ta. Đây hết thảy đều là ngươi một tay tạo thành. Ta biết đời này ta thoát khỏi không ngươi ma chảo. Có thể ngươi để cho chúng ta đợi thời gian cũng quá lâu a. Ta cũng là một cái rất bình thường nữ nhân ngươi biết không? Dạng này a là ta không đúng. Ta sẽ bổ khuyết ngươi. Tô Dương xác thực không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn không nghĩ tới Kim Dung cũng định khăng khăng một mực theo chính mình. Từ một điểm này nhìn lại, hắn xác thực thua thiệt Kim Dung. Làm sao bổ khuyết, cho ngươi mở tiểu táo. Tô Dương vừa cười vừa nói, giúp ngươi tăng lên một giai. Cái này còn tạm được. Kim Dung biểu thị hài lòng. Tô Dương bồi Kim Dung đi dạo lên trung tâm mua sắm. Hắn một đường ôm Kim Dung, mà lại vừa không cẩn thận tay thì trượt đến Kim Dung nhu nguyễn bộ ngực đi lên. cái kia đối với Trĩu Nặng bảo bối bị Tô Dương vào xem tốt nhiều lần. Kim Dung xem như không có phát hiện, tùy ý nam nhân chiếm chính mình tiện nghi, nàng hiện tại đã không phải là 16 tuổi tiểu nữ nhân. Tuổi tác phương diện đều nhanh chạy ba, nàng chỉ muốn sớm một chút gả vào Tô gia trở thành Tô Dương nữ nhân. Dạng này mới có thể để cho nàng an tâm một số. Căn bản là không có các loại đến tối, rời đi trung tâm mua sắm về sau, Tô Dương trực tiếp mang Kim Dung ở chỗ, tựa như là củi khô gặp phải liệt hỏa một dạng. Hai người đi vào trong phòng liền bắt đầu cởi quần áo. Hai người đều được như nguyện, Tô Dương được đến Kim Dung thân thể. Kim Dung nắm giữ Tô gia nàng dâu danh phận, song phương tất cả đều vui vẻ. Rộng thùng thình trước cửa sổ, Tô Dương hai tay để trần đứng ở nơi đó, ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ đông nghịt ăn chơi trác táng. Hắn rất ít hút khói, giờ phút này lại là điểm một cái, đánh lên một miệng, phun ra một vòng lại một vòng khói bụi. Kim Dung rất nhanh tỉnh, nàng mở đèn, nhìn đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân bóng lưng. Cái kia hoàn mỹ khung xương để cho nàng rung động, nàng tiện tay bắt cái áo sơ mi trắng khoác lên người. Đi đến nam nhân sau lưng thân thủ ôm lấy nam nhân eo. Nhỏ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, Tô Dương thuốc lá bóp tắt ném vào thùng rác. Sau đó quay đầu ôm lấy Kim Dung, cười hỏi, đói bụng à, ta mang ngươi ra đi ăn cơm. Được, Kim Dung hướng Tô Dương cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo tình ý. Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Tô Dương, cũng coi hắn là thành chính mình nam nhân. Thực Tô Dương tâm lý thật có sự tình, hắn dự cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh, cho nên tâm tình so sánh nặng nề. Nhân định thắng thiên, tuy nhiên nhân loại một mực nói như vậy, nhưng khi thiên nhiên buông xuống đại khủng bố thời điểm, nhân loại lực lượng khắp nơi lộ ra vô cùng nhỏ bé. Mùng 1 tháng 3, một ngày này Liêu Tô Thành nổi lên đại phong, thiên đen kịt, giống ngọc đế đổ nhào mực nước bình, mây đen cuồn cuộn đem trọn cái thiên địa hoàn toàn bao phủ. Địa cầu, tại thời khắc này không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, hoàn toàn rơi vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, từng trận khiến người ta kinh dị cùng hoảng sợ khi thế phát ra. Hắc vụ sôi trào mãnh liệt, thiên địa năng lượng hỗn loạn, dường như tận thế sắp xảy ra. Oanh, cuồn cuộn lôi đình gào thét, chấn thiên động địa, ngàn vạn tia chớp càn quấy không trung, như muốn đem bầu trời đều đảo loạn, to như hạt đậu hạt mưa từ trên trời giáng xuống, đánh tại trên mặt đất bùm bùm vang lên trên trời mới vừa rồi còn là mưa gió dày đặc. Trong nháy mắt lôi điện đan xen, cuồng phong bạo vũ, cho dù là ngồi trong nhà người, cũng cảm giác được loại kia thanh thế to lớn khí thế. Lôi vũ đan xen, sấm sét vang dội. Đại thụ bị cuồng gió thổi ngã trái ngã phải, lung lay sắp đổ, đinh tai nhức óc tiếng sấm như ở bên tai, giữa đường cây bị thổi đến ngã trái ngã phải, mưa rào tầm tã rất nhanh liền làm từng cái đường cây biến thành trạch quốc. Vô số người rơi vào khủng hoảng, biệt thự trước cửa sổ, Tô Dương bằng cửa sổ trông về phía xa, trên mặt thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Cái kia tới vẫn là đến. Tô Dương hơi hơi thở dài. Như hôm nay hàng mưa to sấm sét vang dội, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tào Hương Hoa từ phía sau đi tới. Trên trời rơi xuống tai họa, đoán chừng rất nhiều người phải chết. Chúng ta Liêu Tô Thành không có sao chứ? Chúng ta bên này không có gì đáng ngại. Chỉ cần ta vẫn còn, chung quanh yêu thú cũng không dám có hành động. Cũng thế, vây lĩnh chủ trên cơ bản đều bị ngươi đánh sợ. Bọn họ ước gì cách Liêu Tô Thành xa một chút. Có thể khác thành thị thì không nhất định. Riêng là ven biển thành trấn, Tô Dương tâm lý hiển hiện một vệt lo lắng âm thầm. Hắn cảm thấy mình muốn đi một chỗ. Chúng ta cần muốn đi hỗ trợ sao? có thể giúp thì giúp, chính các ngươi nhìn lấy làm. Bất quá đầu tiên đến cam đoan Lưu Tô Thành an nguy. Minh bạch, ta muốn rời khỏi Lưu Tô Thành một đoạn thời gian. Ta sau khi đi, Lưu Tô Thành lớn nhỏ thủ tục từ ngươi phụ trách. Nếu là gặp phải cái gì không cách nào vỡ đoạn sự tình thì gọi điện thoại cho ta. Điện thoại đánh không thông lời nói các ngươi thì chính mình thương lượng giải quyết đi. Phân phó, tốt tất cả mọi chuyện về sau. Tô Dương một mình rời đi Lưu Tô Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.